Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 516, Mộng Yểm. 9. Trần Bắc trên mặt đều có thể nhìn ra một chút dị sắc đến. Hắn biết Lục Trường Sinh rất mạnh. Nhưng bởi vì lúc trước phần lớn là lấy phân ảnh chi pháp giao đấu. Không có một cái cụ thể cảm giác. Bây giờ chính diện đụng tới. Lại là rất là ra ngoài ý định. Không có bất kỳ cái gì lời nói. Trần Bắc thân ảnh lắc lư. Năm đạo kiếm ảnh tại năm ngón tay bên trong xuất hiện. Bộ dáng kia, tựa như là cầm năm thanh sắc bén trường kiếm. Lục Trường Sinh không cam lòng yếu thế. Thân hình lắc lư ở giữa biến mất ngay tại chỗ. Một lát sau, trong hư không xuất hiện dày đặc tiếng va chạm. Mọi người tại đây yếu nhất đều là tứ tinh võ giả cảnh giới. Nhãn lực sức lực vẫn là rất mạnh. Nhưng giờ phút này cũng chỉ là nhìn thấy từng đạo tàn ảnh tại quỷ vụ bên trong dừng lại. Kia là tốc độ đạt đến cực hạn sau xuất hiện tàn ảnh. Từng cái tàn ảnh đem giữa không trung chật ních. Không quản là đa bảo. Thần kiếm, vẫn là những người khác, đều là mặt mũi tràn đầy không khỏi kinh hãi. Lúc đầu tại biết được ra tay với bọn họ người chính là thiên nhân cảnh cường giả Trần Bắc về sau. Bọn hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng. Một tên thiên nhân cảnh, còn có một cái không biết là giai đoạn gì đại quỷ. Cái này đủ để cho bọn hắn hoàn toàn hủy diệt. Nhưng mà, Lục Trường Sinh lại vào lúc này đi ra. Oanh, bầu trời xuất hiện to lớn đứt gãy. Một thân ảnh gắng gượng bị đánh bay, hung hăng đâm vào đại địa phía trên. Trong lòng mọi người nghiêm nghị, nhìn dưới mặt đất, cảm thấy không khỏi trầm xuống. Bởi vì đụng trên mặt đất người, chính là Lục Trường Sinh. Ngắn ngủi mà mau lẹ giao phong bên trong, Lục Trường Sinh rõ ràng là lộ hạ phong. Nhưng mà, phù lập cùng quỷ vụ bên trong Trần Bắc trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì thư giãn ý. Đạp đạp đạp đổ sụp trong lòng đất truyền đến cự thạch rơi xuống đất âm thanh. Có người từ bên trong đi ra. Khi thấy Lục Trường Sinh tấm kia lạnh lẽo mặt lúc. Đám người không khỏi cảm thấy kích động khó có thể dùng lời diễn tả được. Nếu không phải biết được giờ phút này không thể lên tiếng quấy rầy đối phương. Bọn hắn đã kích động hô lên âm thanh tới. Thật mạnh thể phách. Trần Bắc sợ hãi than nói. Đáng tiếc đây mới là bọn họ thích nhất huyết thực. Trần Bắc mà nói khiến người khác cảm thấy tức giận vô cùng. Im ngay, uổng ta tôn ngươi vì đại nhân. Không nghĩ tới ngươi đúng là đại quỷ đồng lõa. Trầm luân người, Trần Bắc rốt cục nhìn về phía những người khác. Ánh mắt bên trong không có chút nào ba động. Thì tính sao, thế giới này chung quy là cường giả vi tôn. Kẻ yếu chỉ có thể bị nuốt. Thần kiếm thân thể chấn động, từ dưới đất đứng lên. Trường kiếm chỉ hướng Trần Bắc, cho ta một cái lý do. Cọ, kiếm khí tung hoành, nhưng mà, hắn giờ phút này, đã là cường cung mạt nỏ. Kiếm khí tuy mạnh, lại đã vô pháp cùng thời kỳ toàn thịnh so sánh. Thần kiếm, trở về, đa bảo cùng hầu khởi muốn ngăn cản, nhưng thần kiếm lại có vẻ kiên định lạ thường. Trần Bắc trên mặt hiện lên một tia phức tạp, chỉ điểm một chút phá thần kiếm kiếm chiêu. Để cái sau thương thế nặng hơn. Lý do liền là ngươi quá yếu a. Tại thần kiếm như bị sét đánh nháy mắt, hắn ầm vang bắn ra, thẳng đến Lục Trường Sinh mà đi. Bây giờ cái đội ngũ này, chỉ có Lục Trường Sinh mới có thể coi là địch nhân của hắn. Ngươi rất không tệ, nhưng vẫn như cũ chênh lệch đến rất xa. Trần Bắc âm thanh âm vang lên. Chẳng biết lúc nào, trong tay hắn đã nhiều hơn một thanh hình vuông quái đao. Ta một thân thực lực đều tại một cây đao này phía trên. Chết đi. Hình vuông quái đao giống như cánh cửa đâm thẳng tới trời. Một sát na kia, Lục Trường Sinh rõ ràng cảm nhận được thiên địa bỗng nhiên chấn động một cái. Sau đó một cỗ đáng sợ sát cơ không ngừng mà theo toàn thân bên trong lan tràn ra. Vô chiêu, vô chiêu. Hắn vậy mà không nhìn thấy Trần Bắc chiêu thức. Một đao kia tựa như là một cái chìa khóa. Cắm ở thương thiên phía trên, mở ra một loại nào đó gông xiềng, khiêu động một loại nào đó sức mạnh đáng sợ. Giờ khắc này, trong đầu của hắn có vô số linh quang chớp động, một vòng sương mù xám đem hắn hai con ngươi bao khỏa. Âm dương nhãn, mở, Oanh, thiên địa sáng lên, thần trí của hắn đột nhiên chấn động, thình lình phát hiện, đáng sợ quái đao đã từ trên trời giáng xuống. Vô cùng đáng sợ đao đạo pháp tắc trong hư không hợp thành một mảnh to lớn đao ý chi hà. Dòng sông bên trong hiện đầy các loại đao cương đao pháp. Đây là ẩn chứa một vị thiên nhân cảnh đao khách suốt đời cảm ngộ đáng sợ một đao. Thiên nhân cảnh, pháp tắc cùng thân hợp hai làm một. Đối với pháp tắc lĩnh ngộ cùng trưởng khống, đã đạt đến một loại 10 phần trình độ đáng sợ. Mà lúc trước hắn không cách nào nhìn thấy một chiêu này. Liền là bởi vì một đao kia bên trong ẩn chứa một loại mê huyễn pháp tắc. Loại này pháp tắc, Lục Trường Sinh cũng theo một môn huyễn đao đao pháp bên trong lĩnh ngộ ra cùng loại pháp tắc. Hiển nhiên, Trần Bắc không chỉ có đem đao ý lĩnh ngộ được cực hạn, thậm chí còn dung nhập một chút phụ thuộc pháp tắc, để tự thân đao đạo pháp tắc càng thêm đáng sợ. Lục Trường Sinh tu vi còn thì kém rất nhiều. Nếu là hắn là pháp tắc cảnh, nương tựa theo thượng đẳng chân ý, liền không có khả năng hoàn toàn bị mê huyễn pháp tắc chỗ che lấp. Cũng may, hắn vẫn là âm dương nhãn. Đây là Trần Bắc trừng mắt, mà lúc này, Lục Trường Sinh trên thân đã xuất hiện biến hóa cực lớn. Cả người khí tức trở nên âm lãnh, giống như đại quỷ, hoành đao bao vây lấy dị thường lưu quang phóng lên tận trời. Đem quái đao cách ở, để đám người kinh bạo ánh mắt chính là, nguyên bản hẳn là ở thế yếu một phương Lục Trường Sinh vẫn chưa như vậy bại lui. Thậm chí còn có thể chọi cứng lấy đứng dậy. Trần Bắc một đao dùng tuyệt đối đại thế đè xuống, để Lục Trường Sinh nửa người đều chìm vào lòng đất. Đáng tiếc, vẫn là bị chặn. Trần Bắc ánh mắt lộ ra tinh mang. Cấp 2 võ thể, mà lại còn không phải bình thường võ thể. Nếu không, quả quyết không cách nào phát huy ra như thế lực lượng kinh người. Trần Bắc mãnh nâng lên quái đao, thân như trường long, nhấc lên một cỗ đáng sợ luồng hơi phong bạo. Một đao lại một đao chém xuống. Trên trận mọi người đã bị tràng diện này chấn kinh đến không kềm chế được. Lục Trường Sinh vậy mà thân có võ thể. Hơn nữa còn là không tầm thường cấp 2 võ thể. Võ thể cũng có chia cao thấp. Như là thần kiếm kiếm thể tại võ trong cơ thể, cũng chỉ có thể thuộc về trung đẳng. Lục Trường Sinh võ thể mới nhìn phía dưới, cùng đại quỷ không khác nhiều. Nhưng chém giết thời điểm, tất cả mọi người vẫn là đã nhận ra một số khác biệt. Kia là cùng quỷ tộc có bản chất khác biệt chỗ. Bởi vậy, bọn hắn mới sẽ cho rằng, đây là một cái không muốn người biết đáng sợ võ thể. Trừ cái đó ra, theo hai đại cường giả không đoạn giao tay, tất cả mọi người càng phát ra cảm thấy Lục Trường Sinh cường đại. Cho dù là đẳng cấp cao võ thể, tại cấp 2 thời điểm, cũng không khả năng sẽ có bực này vượt cấp năng lực. Thân có võ thể thần kiếm nội tâm đã chết lặng. Thân là tiềm long bảng thứ nhất người. Hắn coi là cái này đại hợp doanh địa thế hệ trẻ tuổi bên trong thuộc về hắn thứ nhất. Không nghĩ tới, Lục Trường Sinh xuất hiện lần lượt đem hắn đánh rớt bụi bặm. Trong nội tâm còn sót lại một chút ngạo khí cũng hoàn toàn tiêu tán. Hắn so những người khác càng lời nói có trọng lượng. Cho dù là cấp 2 võ thể có thể ở một mức độ nào đó tăng phúc chiến lực, nhưng kỳ thật cũng không như trong tưởng tượng khủng bố như vậy. Vì lẽ đó, Lục Trường Sinh có thể có như thế biểu hiện, lớn nhất khả năng là tại này hùng hậu tích lũy lên, lấy thông ý cảnh đối đầu thiên nhân cảnh. Cái này hắn a mới là thiên tài a. Đa Bảo, Hầu Khởi hai người cũng là cảm thán không thôi. Đám người không ngừng mà na di vị trí, để tránh đừng lên phương chiến đấu tác động đến. Thiên nhân cảnh cấp độ chém giết cho dù là bọn hắn cũng vô pháp nhúng tay. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.